108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 228, Di Quang Hoán Ảnh Kính. Góc truyện audio.com, trước khi xuất hiện Trung Ma thật sự là quái dị khủng bố, điểm cực cổ song song hai châu, vừa viên, tứ trích kỳ dài quá gối dài cánh tay đi con rết bàn trăm chừng, toàn thân mau như châm, trên trán cũng sinh ra nhất trích sổ tấc trường hắc giác, hắc mặt răng nanh, đen thùi môi hé ra hợp lại trong lúc đó, nhất tiệt hắc hồng tử, trải rộng thịt thứ lưỡi dài nhưng lại phun ra xích hứa đến dài, ở chợt lóe tức lui giống như độc xà bình thường, càng làm cho lòng người lạnh ngắt là kia viên hầu tình trung đồng tử hẹp hòi giống như khe, lóe máu tươi bàn hàn mũi nhọn, con mắt chuyển động trong lúc đó nhưng lại không chứa một tia cảm tình nhân loại có thể có, 10 căn ngón tay mũi nhọn tắc trực tiếp dài ra cùng loại gai xương móng tay, hé ra hợp lại trong lúc đó. Lóe ngân bạch sắc quang mang, sắc bén vô cùng bộ dáng. Nhìn thấy này phúc làm cho người ta không hàn mà chiến đáng sợ bộ dáng, Tô Tinh cùng Xà Hạt Nương từ các tâm tình bất đồng. Tô Tinh là cảm thấy nếu này Trung Ma trở thành hàng tinh giả trợ vật kia quả thực là trợ trụ vi ngược tai họa thương sinh, nhưng mà Xà Hạt Nương tử hoàn toàn tựa như chiếm vị đã có, đối với Trung độc thuật mà nói trước mắt vạn năm Trung Ma thật sự là hoàn mỹ tác phẩm. Tô Tinh xem này Xà Hạt Nương tử thật sự là đủ phiền toái, gặp phi kiếm giết không được Trung Ma rõ ràng hướng tới Xà Hạt Nương tử sát đi, miễn cho này Xà Hạt Nương tử lại có cái gì quái dị thủ đoạn bị nàng được đến vạn năm Trung Ma. Tiểu Ất, ngươi cuốn lấy Trung Ma, Tô Tinh phân phó. Ngươi đi chết đi, giải bảo huyễn ra tinh thai, lòng bàn tay mở ra kim hạt tế vũ châm xoát phóng tới, Tô Tinh đem tay áo nhất phiến, chắn đi một mảnh, giải bảo kim hạt mưa phùn châm cũng là vô cùng vô tận, xé trời lúc này đã muốn không chịu nổi, Tô Tinh chỉ có thể thu hồi trong cơ thể, không có phi kiếm chống đỡ, giải bảo áp lực chính là đại giảm, kim hạt mưa phùn châm không ngừng áp chế Tô Tinh, các loại độc thuật ùn ùn. Phanh, một tiếng đề kêu, yên ất chân, âm dương trưởng, một âm một dương, trưởng đao thiết hạ vạn năm Trung Ma đầu. Trung Ma răng nanh vừa phun ra kịch độc, yên ất chân tinh lực nhất kích hóa đại phiến. À, yên ất chân sừng sốt, trường đao thiết vào Trung Ma trong cơ thể, nhưng mà mang ra một mảnh xương mờ u bàn chân độc thủy, cho dù là thiên xảo tinh đều sắc mặt không chịu nổi, lùi mấy bước đơn giản có. Âm dương song ngư quyền bộ, bảo hộ, nếu không trong lời nói chỉ sợ xương tay đều phải hóa rớt. Chủ nhân, máu nó có hủ độc. Yên ất chân nhắc nhở một tiếng, vẫn chưa lui về phía sau, tiên chân tiến quân thần tốc thật mạnh đạp ở Trung Ma ngực, vạn căn độc đột nhiên co rút lại, Trung Ma lộ ra dữ tợn sắc đối với yên ất chân gào khan, phía sau cái kia hạt tử đuôi dài bắt lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đâm tới yên ất chân. Thị nữ một bên, dễ dàng hiện lên, Trung Ma song chảo hoành ôm. Tiếng quát yên ất chân, tả khửu tay đánh ở tại Trung Ma hạ cố, đồng thời tấn xoay người hữu ở tại Trung Ma một cái khác đầu hạ cố, thiên xảo tinh công kích thập phần tinh luyện, cho dù là hai đấm bị hủ uy lực đại giảm, nhưng mà lãng tử yến thanh trên người toàn thân các đốt ngón tay đều là vũ khí. Góc truyện audio.com, Trung Ma phun ra một ngụm độc khí, này đầu Trung Ma toàn thân thép thiết cốt, yên ất chân quyền cước căn bản không có tác dụng. Thị nữ một cái mau xoay người, nhảy ra ngàn mét. Vạn năm Trung Ma hai cánh vung lên, trong nháy mắt liền chộp tới yên ất chân ngực, thị nữ đoàn nhất săn, ngàn phần có nhất phản ứng thời gian nội nghiêng người né tránh, đồng thời hữu quyền nắm chặt oanh ở tại Trung Ma trong ngực, này một quyền ngưng tụ yên ất chân toàn thân tất cả khí lực chí dương chi hỏa chạy trồm mà ra. Oanh, Trung Ma bị thật mạnh oanh phi, chính vào lúc này, một tòa thanh liên núi nhỏ đón đầu đè xuống. Xà Hạt Nương tử giải hòa bảo lộ ra kinh ngạc sắc, nhìn Tô Tinh cương nhiên ở chế trụ các nàng thời điểm còn có thể lại sử dụng một kiện hồng hoang linh bảo, người này thần niệm khống chế không khỏi rất biến thái đi. Tô Tinh chỉ quyết một tá, hắn hiện tại cùng yên ất chân phối hợp là lòng có linh tê, hai người từng cái động tác đều giống như là thương lượng tốt lắm, loại này ăn ý đúng là tinh tướng cùng hàng tinh giả theo đuổi cực cảnh, thanh liên phong gào thét nhất chướng ngay tại kia đầu vạn năm Trung Ma viên hầu bị yên ất chân oanh phi khi liền đè ép đi xuống. Vạn năm Trung Ma phun ra một đoàn độc khí vọng tưởng ngăn cản. Ầm vang long, núi cao áp đỉnh, trùng trong cốc chấn động khởi sơn băng địa liệt, thanh liên sơn thật mạnh áp chế, đáng tiếc Tô Tinh không kịp luyện hóa này thanh liên phong, nếu không có thanh liên nghiệp hỏa trong lời nói tất nhiên có thể đem thanh liên phong huy đến lớn hơn nữa uy lực, nhưng mà bị núi cao áp chế, này vạn năm Trung chỉ sợ cũng thành thịt bính đi. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, thanh liên phong vừa thu lại, Tô Tinh vừa thấy, thầm mắng một tiếng ngày, làm sao có cái gì thịt bính, ngay cả cái mao đều không có. Chỉ nhìn thấy một cái động lớn, kia viên hầu cư nhiên khoan thành động chảy. Ta dựa vào cư nhiên còn có thể như vậy. Tô Tinh hết chỗ nói rồi, nhưng mà kia trong nháy mắt có thể đào một cái né tránh linh bảo áp chế địa động chính là rất như đầu, Tô Tinh tự nhận là làm không được. Phanh, đá vụn vỡ tan, vạn năm Trung Ma theo trong lòng đất vọt ra, nó miệng đầy dao cạo răng nanh, tứ điều lợi chảo sắc bén. Giả Hạt nương tử nhìn đến vạn năm trung ma chạy tới chính mình bên người không sợ phản hỉ, cổ tay vừa lật ngũ sắc cột sáng chợt lóe, nháy mắt đem vạn năm trung ma gắn vào trong đó, trong lòng mừng rỡ, nhân cơ hội này, màu trắng cự hoàn ngay sau đó bộ hạ. Vạn năm trung ma gào khan vài tiếng, song đồng máu tươi đầm đìa, miệng rộng nhất liệt, mắt thấy màu trắng cự hoàn chợt lóe sau, chợt hiện lên lên đỉnh đầu phía trên rơi thẳng xuống, thân ở ngũ sắc cột sáng trung vạn năm trung ma tứ cánh tay nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên tứ trích ma thủ từ quang chớp động, nhưng lại một tay lấy kia cự hoàn chặt chẽ phê trụ, động tác chút không thấy chậm chạp. Lần này, làm Xà Hạt nương tử lắp bắp kinh hãi, đây chính là... Vây trung hoàn, đối phó loại này trung loại có kỳ hiệu cư nhiên bị chế trụ thật sự bất khả tư nghị, nhưng vội vàng pháp quyết nhanh nhất thúc giục kia viên hoàn hào quang bắn ra bốn phía, một trận địa run lên muốn dãy mà ra, nhưng tứ trích bàn tay to. Góc truyện audio .com, vạn năm trung ma cười quái dị, bỗng nhiên hé ra khẩu tối đen như mực chất lỏng bật thốt lên phun ra, vừa lúc đánh ở cự hoàn thượng, nguyên bản linh quang lóe ra thái cổ bí bảo nhất bị hắc dịch phun trung, gào thét một tiếng linh quang tận tán. Đồng thời thay đổi tối đen như mực lóe ra khởi yêu dị ô quang đứng lên. Của ta vây trung hoàn, Xà Hạt nương tử kinh hãi thất thanh kêu lên, viên hoàn nhan sắc biến đổi trong phút chốc liền cắt đứt cùng vây trung hoàn tâm thần liên hệ, sắc mặt một chút tái nhợt vô huyết đứng lên. Này vạn năm trung ma thế nhưng ngay cả thái cổ bí bảo đều có thể không ngại, thật sự làm cho người ta khó có thể ngọc tín. Chết tiệt xúc sinh còn không thần phục ở nương nương dưới chân, Xà Hạt nương tử mắng nói, nắm khởi tinh thần hàng long kiếm, nhưng lại sợ diệt này khó được vạn năm trung ma, nếu rất bồi dưỡng kia nhưng mà càng tử vi pháp bảo tồn tại, tương lai đấu tinh tất nhiên là nàng. Xà Hạt nương tử chết tiệt xúc sinh, Xà Hạt nương tử chế trụ phù triện liên tục tung bay, không hổ là bằng ma vương nữ nhân, tiểu đều là cao cấp phù triện. Song vĩ hạt giải bảo cũng chỉ có thể bỏ cuộc đối phó tô tinh ngược lại công kích vạn năm trung ma. Xà Hạt nương tử cùng nàng đều là trung độc người có quyền, đối phó vạn năm trung ma cả người độc khí chính là rất có tâm đắc, cái gọi là lấy độc khắc hạ độc là cho chế trụ. Tiểu Ất Cầm, Tô Tinh nhìn đến Yên Ất Chân sắc mặt đã muốn thanh, liền biết chúng kịch độc. Đem hé miệng, giải độc châu cho Yên Ất Chân. Yên Ất Chân cũng không chối từ, đối giải bảo khi chúng không ít kim hạt mưa phùn nhằm vào phó trung ma lại chúng kịch độc như vậy xuống dưới, Yên Ất Chân cũng rất là ăn không tiêu, nuốt vào giải độc châu, giải độc bảo châu tán thanh minh dần dần chấn áp ở nàng trong cơ thể độc tố. Này vạn năm trung ma thật là lợi hại, hình như là vật lý toàn miễn. Tô Tinh không có xuất thủ vẫn là ung dung nhìn Xà Hạt nương tử giải hòa bảo đối phó vạn năm trung ma. Hy vọng có thể thú nhận sơ hở. Vạn năm trung ma đồng gia thiết cốt, Xà Hạt nương tử giải hòa bảo chính là lợi hại, ở nó đuổi giết hạ tị vui vẻ thủy khởi, giải bảo kim hạt mưa phùn châm chuyên thứ vạn năm trung ma nhãn tình chờ bạc nhược địa phương, thứ trung ma không ngừng gào khan. Vũ lực toàn miễn, Yên Ất Chân khó hiểu. Nga, tóm lại đao kiếm không có hiệu quả, nhưng bình thường pháp thuật cũng không hiểu. Tô Tinh có chút đau đầu. Ân, Yên Ất Chân tràn đầy đồng cảm, cùng vạn năm trung ma ngắn ngủn giao thủ thiên xảo tinh cũng đã biết này đầu trung ma hung hoành tinh võ nhưng thật ra có thể phá, đáng tiếc Yên Ất Chân tinh võ âm dương song ngư quyền bộ vừa mới là gần người đối phó này trung ma thập phần bất lợi. Nếu anh mi ở liền dễ dàng hơn, Yên Ất Chân nắm chặt quyền đầu. Tô Tinh dạ cảm ứng qua anh mi cùng tâm giải, thoạt nhìn tựa hồ không giống vừa rồi như vậy kịch liệt, mà anh mi cùng tâm giải không có trở lại tinh thai hẳn là không có việc gì. Góc truyện audio.com, nhưng mà mãnh liệt bất an vẫn là khiến Tô Tinh tưởng nhanh lên trở về, chính là vạn năm trung đã muốn xuất thế không đem này tai họa ngầm giải quyết điệu, chỉ sợ trở về sau cũng chưa mặt thấy các nàng. Chính là Tô Tinh hiện tại thần thông không có hiệu quả, hắn trong cơ thể còn có tam kiện tinh võ nhưng thật ra có thể võ thí. Nghĩ vậy, Tô Tinh trước mắt sáng ngời, miệng phun một ngụm máu huyết hóa tán trở thành trích luyện cửu mục đao, ma khí lửa ma vân hương khăn đồng thời vẫn đi ra huyền đến vạn năm trung ma đỉnh đầu. Tiểu Ất, Yên Ất Chân ngầm hiểu, lập tức vọt đi qua chặn Xà Hạt nương tử còn có giải bảo cùng vạn năm trung ma liên hệ, bị võ tướng gần người, Xà Hạt nương tử cũng không thể không bỏ cuộc đi đối phó Yên Ất Chân. Lửa ma vân hương khăn không ngừng chiều thủ Tô Tinh tinh lực xoay tròn thêm bỗng hình thành một mảnh màu đỏ tươi hỏa vân, tính cả chung quanh dòng khí đều toàn bộ hóa thành một mảnh niêm trù đỏ như máu, phiên quay cuồng cút, huyết lãng điều điều, màu đen trung cốc bao phủ ở chói mắt màu đỏ bên trong, mây đỏ âm thầm quay cuồng huyết diễm, kia huyết vân huyết lãng cấp xoay tròn đứng lên, nặng nề oanh thanh, nhất đại phiến màu đỏ sậm hỏa diễm hướng vạn năm trung ma mới hạ xuống. Nhưng mà như vậy còn không đủ để giết chết vạn năm trung ma. Cây luyện cửu mục đao giống như tinh thần no đủ ma đầu, da khàn khàn thúy minh bé nhọn. Chín đạo xích quang đánh trúng lửa ma vân hương khăn trên người. Đỏ sậm lửa ma khí thế cuồng trướng này sinh ra. Cửu mục ma diễm, phần thiên hạ quỷ vật, Nhưng mà thật không ngờ, vạn năm trung ma phóng lên cao, đại hé miệng, cư nhiên đem mây đỏ cấp nuốt, mắt thấy nó muốn đem lửa ma vân hương khăn đều ăn, Tô Tinh thầm mắng một tiếng, vội vàng thu hồi, loại này đột nhiên ngưng hẳn cũng khiến Tô Tinh mãnh ói ra khẩu máu tươi. Quỷ phong từng trận, vạn năm trung ma mở ra hai cánh tứ cánh tay vung, nhe răng trợn mắt hướng tới Tô Tinh đánh tới. Là muốn giết nó sao? Một cái thực phong đạm vân khinh thanh âm đột nhiên xuất hiện tồn Tô Tinh bên tai. Nhìn lại Công Tôn Hoàng hóa ra tinh thai ngồi ở Tô Tinh trên vai, nữ đồng nhìn chằm chằm kia bay tới trung ma, vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu Hoàng, mau trở về tu dưỡng. Tô Tinh lạnh lùng nhìn bay tới vạn năm trung ma, lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến, cổ tay xuất hiện một mặt sáng mở nói bảo quang kính, này thất hà thánh mẫu cuối cùng giao cho Vũ Tư U bảo kính gọi là gì di quang kính nghe nói có thể khắc chung, nhưng mà Tô Tinh cũng không tin thất hà thánh mẫu có thể như vậy hảo tâm, chỉ sợ có cái gì âm mưu chính là này xác thực lại là một kiện thiên cương cấp tinh bảo không có lầm, trước mắt chỉ có thể thử xem nhìn, dù sao cũng phá hư không đi nơi nào. Công Tôn Hoàng muốn nói lại thôi. Tiếng quát Tô Tinh đem gương nhất chiếu kính bắn ra một đạo thất thải hà quang chiếu rọi ở tại vạn năm trung ma trên người, vạn năm trung ma kêu to lên. Di quang hoán ảnh kính, xà hạt nương tử nhìn đến này kính đột nhiên kinh mặt không có chút máu. Khách trương,